Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2473. Chương 2473. Không người xem. Tập đoàn Nam Loan có thể làm ra cấp bậc cao như vậy xe chống đạn. Như vậy chế tạo cái xe bọc thép có phải hay không cũng có thể. Quốc gia Phú Cường, đối với quân đội trang bị liền thuộc về một cái cập nhật cải tiến giai đoạn. Nguyên lai những cái kia kịch cợm kiểu cũ trang bị dụng cụ cần bị càng hiện đại hóa trang bị thay. Thế, nhưng là công nghiệp quân sự xí nghiệp quy mô đã không cách nào thỏa mãn quân đội khổng lồ nhu cầu. Vì vậy quốc gia bắt đầu đem bộ phận công nghiệp quân sự sản phẩm đối với dân mong đợi mở cửa. Nhiều năm đều cùng quân đội có mật thiết hợp tác tập đoàn Nam Loan đương nhiên không để cho. Có thể làm dĩ nhiên là muốn làm được. Tập đoàn Nam Loan ở rất nhiều hạng mục tiến hành đấu thầu. Trong đó 8x8 luân thức xe bọc thép và cỡ nhỏ xe đạp leo núi thông qua quốc gia kiểm nghiệm. Xe bọc thép 8x8 và giống vậy là 8x8 xe đạp leo núi là Nam Loan xe tải thiết kế ra. Đối với có nghiên cứu hơn chục xe chở hàng Nam Loan xe tải mà nói. Nghiên cứu một khoản 40 xe bọc thép không việc gì kỹ thuật điểm khó khăn. Bọn họ muốn đột phá chính là trang giáp vấn đề. Cũng may xe bọc thép không phải tăng. Nó đối với trang giáp yêu cầu không có tăng như vậy nghiêm khắc. Xe bọc thép chỉ cần có thể chịu đựng thấp mãnh liệt độ vũ khí công kích là được rồi. Tuy nóng xe bọc thép trang giáp yêu cầu không như vậy cao. Nhưng là lấy trước chưa từng làm trang giáp Nam Loan cũng không phải tùy tiện là có thể làm được. Cái này thì phải cùng uy tín lâu năm công xưởng quân đội nhà hợp tác. Nhiều năm và quân đội hài lòng hợp tác. Để cho Nam Loan tìm một cái như vậy hợp tác đơn vị dễ như trở bàn tay. Nam Loan liền cùng Bắc Phương tập đoàn liên thủ. Bắt lại cái này tờ đơn lớn. Dĩ nhiên xe chống đạn bên trong thì có Bắc Phương công nghiệp quân sự kỹ thuật. Trừ xe cộ bên ngoài, tập đoàn Nam Loan còn phi hành trên không trung khí lên chém lấy được rất phong phú. Hoa Quang truyền tin máy bay không người ngành thiết kế không trung xe ba bánh cũng nhận được quốc. Ra nhóm lớn đơn đặt hàng, phi cơ ba bánh nghiêm chỉnh danh hiệu kêu máy bay lên thẳng. Đây là một loại đặc biệt có ý nghĩa trò vui. Nhìn nó giống như một chiếc lừa bịp chuyện máy bay trực thăng loại nhỏ. Nhưng là đồ chơi này hệ thống an toàn so máy bay trực thăng lớn hơn. Nghe nói bỏ mặc phát sinh tai nạn gì nó cũng không biết rơi tan. Coi như động cơ không có động lực, nó ở trên trời cũng có thể dựa vào hai cái cánh quạt vòng vo từ từ rơi trên mặt đất. Vậy nếu là cánh quạt rớt đâu? Ngươi xem người nào đó nhìn vấn đề quan điểm từ đầu đến cuối cùng người khác không cùng. Hắn vấn đề liền đặc biệt thanh kỳ. Hoa Quang truyền tin hướng Vạn Phong làm giới thiệu Hà Vũ thiếu chút nữa không có bị Vạn Phong cái. Này câu hỏi cho nghẹn chết. Đây là căn bản chuyện không thể nào được không? Nhưng là ngươi vẫn không thể nói nào đó tổng hỏi không có đạo lý. Đúng nha, vạn nhất nếu là cánh quạt rớt đâu. Cũng không cần ở trên trời xung quanh, liền trực tiếp rớt xuống. Dĩ nhiên loại chuyện này mà xác suất vô cùng thấp, cơ bản có thể không đáng kể. Lần này lĩnh vực quân sự đối với dân mong đợi mở cửa. Hoa Quang máy bay không người vậy rốt cuộc có thể đánh ra mình tấm bảng. Chúng mình mở mang hai cái thương hiệu máy bay không người sản phẩm. Tinh Mưa và Phần Thiên. Một khoản là cỡ nhỏ xem kỹ đánh cơ hội, một khoản là lớn hình xem kỹ đánh cơ hội. Dựa vào Nam Loan xe hơi ở Trung Đông nhất định có sức ảnh hưởng. Cái này hai khoản xem kỹ đánh cơ hội bị các vương gia yêu thích. Có tương đối khá lượng tiêu thụ. Hơn nữa còn tham gia nhiều lần thực chiến lại lấy được kiêu nhân chiến tích. Cái này cũng là TQ máy bay không người tác chiến tích lũy hàng loạt kinh nghiệm quý báu. Hoa Quang máy bay không người đang nghiên cứu máy bay không người đồng thời. Vậy bắt đầu tiến hành có người máy bay trực thăng mở rộng. Lúc này không phải không trung xe ba bánh, là chân tránh máy bay trực thăng. Chủ ý này là đối phi cơ trực thăng dân sự thị trường đi. Vạn Phong dự trù không bao lâu, có lẽ 10 năm các hậu nhân quan niệm có lẽ thì sẽ từ xe riêng hướng Tư gia cơ hội thay đổi. Điều kiện tiên quyết là quốc gia cho phép, bỏ mặc quốc gia đồng ý không cho phép, trước mở rộng trước nói sau. Nếu như trong nước không cho phép bán còn có thể đi lắc lư người ngoại quốc nha. Những thứ này đều là Nam Loan đặt chân quân phẩm lãnh vực mới. Ở già lãnh vực bên trong, Hoa Quang cơ hồ cung ứng quân đội 80% phân ngạch tất cả loại điện tử chất bán dẫn dụng cụ. Bao gồm các loại các dạng từ loại kém đến hạng sang tất cả nguyên khí kiện, drum và chip các loại. Mặc dù cung ứng quân đội những thứ này lời sau bộ mặt thành phố thấp, nhưng bởi vì số lượng nhiều, một năm cũng có thể là Nam Loan mang đến mấy trăm triệu lời. Còn có lớn loại hình xe trọng tải và một ít đại mã lực động cơ tăng áp khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/ta-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-mogon-gạch-nối-nui-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.